Chương 1531, lại bộ cùng giã hồ phái. Thiên kính đường cái một con đường nối thẳng kính cung, cũng sẽ theo kính chính phường bên hông thông qua, bất quá mỗi cái lối vào đều có thủ vệ giữ vững, người bình thường khó mà tiến vào bên trong. Chu Phàm đến kính chính phường về sau, cũng là xuất ra chứng minh thân phận vật, bọn thủ vệ lập tức cung kính hành lễ, cũng phân ra một người đem hắn đưa đến lại bộ. Đến lại bộ, giao tiếp cho lại bộ quan viên, thủ vệ kia lập tức rời đi. Đại nhân, mời tới bên này. Tên kia quan viên xác nhận Chu Phàm thân phận không sai về sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc trở nên tế nhị. Chu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ sợ kính đô ít có quan viên không biết bảy đại đạo chủ. Chu Phàm theo tên kia quan viên đi vào lại bộ bên trong nhân viên bể bộn nhiều việc làm lấy chính mình sự tình, thậm chí Chu Phàm cùng tên kia quan viên tiến đến, QNZ không có bao nhiêu người ngẩng đầu. Chu Phàm bị đưa vào một cái rộng lớn đại sảnh. Đại nhân chờ, chúng ta thượng thư đại nhân rất nhanh liền sẽ tới. Quan viên để người đưa lên nước trà về sau, hắn nhẹ nói một câu, liền lui ra ngoài. Chu Phàm tại đến kính đô trước đó, đối kính đô quan trường thế nhưng là làm nhất định công phu hiểu, lại bộ thượng thư Ninh Thiên Thụy lệ thuộc giã hồ phái, là giã hồ phái hai vị thủ lĩnh một trong. Còn có một cái là công bộ thượng thư Hồ Thư Minh. Nhưng Chu Phàm theo bí mật các liền biết, lỏng lẻo giã hồ phái có thế tồn tại đến nay, sau lưng có chân chính thủ lĩnh, hiện tại giã hồ phái hai vị thủ lĩnh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chính là vậy chân chính thủ lĩnh rất thần bí, liền bí mật các đều không tra được. Đại ngụy những thế lực lớn khác khẳng định cũng biết chuyện này. Có không ít người cho rằng giã hồ phái thủ lĩnh là đại ngụy hoàng thất, là đường kim thánh thượng. Dạng này suy đoán căn cứ là giã hồ phái theo xuất hiện đến nay, có thể phát triển đến chỉ là hơi kém thế gia, thư viện, đại Phật tự ba đại phe phái, chỉ có thánh thượng mới có bực này bản sự. Nhưng dạng này suy đoán lại không hoàn toàn đáng tin, bởi vì giã hồ phái tại xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, tuyên dương chính là quân tử bằng mà không đảng chính trị quan niệm, loại quan niệm này nhận không được tại thế gia, thư viện, đại Phật tự ba đại phe phái văn quan võ tướng hoan nghênh, cũng cấp tốc phát triển lớn mạnh. Giã hồ phái một mực duy trì loại này lỏng lẻo phát triển, quan gia bên này đương nhiên sẽ không đối giã hồ phái làm cái gì. Dù sao phe phái chi tranh dù cho chân chính tồn tại, nhưng thư viện, thế gia, đại Phật tử cũng sẽ không xốc lên khối này tấm màn che, sẽ không có người dám lấy kết phái mưu lợi riêng làm lý do tới đối phó giã hồ phái, kết phái mưu lợi riêng tình huống thư viện, thế gia, đại Phật tử nghiêm trọng hơn. Nếu như thực sự có người biết rõ giã hồ phái chân chính thủ lĩnh là ai, có lẽ cũng chỉ có thống lĩnh giã hồ phái trên danh nghĩa hai vị thủ lĩnh. Đương nhiên có thể hai người bọn họ đều chưa hẳn biết rõ. Cũng có người hoài nghi, trong truyền thuyết giã hồ phái thủ lĩnh chưa hẳn tồn tại, chỉ là nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp, bằng không như thế lỏng lẻo phe phái, lại là như thế này phe phái lý niệm, cái kia phía sau màn thủ lĩnh thật tồn tại. Hắn như thế nào cam đoan mình có thể một mực nắm chặt cái này phe phái vẹn vẹn dựa vào Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh sao? Chu Phàm suy tư những sự tình này thời điểm, cả người mặc đỏ thâm quan phục cái cầm giữ lại một túm râu dài nam tử trung niên đi vào. Đại sảnh, hắn ánh mắt có chút sắc bén dò xét một cái Chu Phàm, lập tức khuôn mặt ôn hòa chắp tay cười nói, vị này khẳng định là Hàn Bắc Đạo chủ Chu Đại Nhân. Ninh Đại Nhân. Chu Phàm cũng là đứng lên chắp tay cười nói. Đạo chủ quyền lực rất lớn, nhưng quan giai bên trên hai người nhưng không kém là mấy, hai người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, lại ngồi nói chuyện phiếm vài câu, không đến bao lâu liền có ba cái quan viên cầm một chồng giấy mau tới cấp cho Chu Phàm xử lý thủ tục. Xong xuôi tương quan thủ tục về sau, Ninh Thiên Thụy cười nói, Chu Đại Nhân, ngươi chỗ ở chúng ta đã sớm an bài tốt, đợi chút nữa ta cũng làm người ta mang ngươi tơ y đa tạ Ninh Đại Nhân, nhưng ta đã sớm tìm được chỗ ở. Cũng không nhọc đến phiền Ninh Đại Nhân. Chu Phàm khách khí nói. Chu Đại Nhân nhanh như vậy tìm đến chỗ ở sao? Ninh Thiên Thụy có chút kinh ngạc nói. Chu Đại Nhân muốn chính mình thay chỗ ở cái này không có vấn đề. Nhưng thỉnh cầu Chu Đại Nhân nói cho ta ngươi ở chỗ nào đây không phải ta tìm hiểu Chu Đại Nhân chỗ ở. Mà là Thánh Thượng nếu là triệu kiến Chu Đại Nhân. Ta cũng tốt phái người đi thông chi Chu Đại Nhân. Ta xưa nay ưa thích thi thư loại vật này. Tại thư viện kết bạn một cái giáo tập bằng hữu. Vì lẽ đó ngay tại thư viện ở lại cùng vị bằng hữu kia nghiên cứu thảo luận thi tử, Ninh Đại Nhân có thể phái người đi nơi đó tìm ta. Chu Phàm trên mặt ý cười no ý dù cho tất cả mọi người biết rõ Chu Phàm là thư viện một phái, nhưng hắn cũng không muốn để người tìm được lấy cớ vạch tội hắn một bản. Nguyên lai Chu đại nhân ở tại thư viện. Ninh Thiên Thụy gật đầu biểu thị biết rõ, hắn vừa cười nói, ta cu nở dê xưa nay nghe nói Chu đại nhân thi từ tài hoa, một đầu hào phóng thơ cúc hoa đài một đầu huyền chuyển hàm xúc từ thanh thanh mạn chuyển sướng thiên hạ, Chu cúc hoa chi danh thiên hạ đều biết, thực tế để chúng ta không có tài hoa hạng người không ngừng hâm mộ. Hoa cúc chi danh thiên hạ đều biết Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn cảm thấy có chút tâm tắc miễn cưỡng cười khan một tiếng nói, nơi nào, chỉ là may mắn chi tác Chu Phàm không muốn lưu lại nữa, mà là cáo tử. Ninh Thiên Thụy khách khí giữ lại thoáng cái, thấy Chu Phàm kiên trì rời đi, liền đem Chu Phàm khách khí đưa ra lại bộ. Ninh Thiên Thụy trở về đại sảnh, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, mặt lộ vẻ suy tư. Đại nhân, một cái hắn thân tín hạ quan đi đến, có chút không người. Có Chu tờ kỳ quái. Ninh Thiên Thụy thấp giọng lẩm bẩm. Kỳ quái ở đâu thân tín bội hỏi, Ninh Thiên Thụy nếu là không mở miệng, hắn không dám hỏi, nhưng đại nhân mở miệng, hắn đương nhiên phải thức thời hỏi một chút. Cái này Chu Phàm từ đầu tới đuôi biểu hiện đều không có vấn đề quá lớn, cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng có một nơi không đúng, tại vừa rồi ta tán thưởng hắn thi từ tài hoa thiên hạ đều biết lúc, hắn tựa hồ có chút không cao hứng. Ninh Thiên Thụy nhữ mày nói, là ta nói sai lời nói sao giống như ngươi nịnh nọt ta lúc, ta liền tính biết rõ là giả, ta cũng sẽ thật cao hứng. Thân tín nịnh nọt cười nói, ta bình thường đối đại nhân nói tới đều là nói thật lời nói thật, cũng không có nửa câu thổi phồng nói như vậy. Ngươi người này nha, chính là biết nói chuyện. Ninh Thiên Thụy cười ha ha nói, đại nhân, cái kia Chu Phàm đến báo danh. Vậy chúng ta có cần hay không nhờ vào đó làm những gì cái kia thân tín lại là hạ giọng hỏi? Không cần. Ninh Thiên Thụy nụ cười trên mặt thu liễm, không nhất thiết phải thế. Thân tín không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, lui ra ngoài. Ninh Thiên Thụy lại nhấp một ngụm trà, trên mặt hắn lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hắn nói không có cần thiết này, là bởi vì Chu Phàm đến báo danh, cái kia lúc này chỉ sợ tin tức sớm đã theo lại bộ truyền đi. Truyền vào tất cả kính đô đại nhân vật trong hai. Kỳ thật Giã Hổ phái cùng Chu Phàm cũng có không nhỏ mâu thuẫn, như Tiêu Lôi Châu tứ trinh sứ vị trí chính là Giã Hổ phái theo Chu Phàm trong tay đoạt được, đồng thời Chu Phàm sẽ tới Hắc Thủy Đô hộ phủ nhậm chức, Giã Hổ phái cu nở dê khắp nơi trong đó hoa rất đại lực ý, còn có Hoa Phi Hoa đã từng cũng là Giã Hổ phái cái này Chu Phàm ngược lại là bảo trì bình thản, tại vừa rồi một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Liền tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Bất quá Ninh Thiên Thụy không cảm thấy kỳ quái, dù sao có thế tại dạng này tuổi tác làm lên Hàn Bắc đạo chủ, lại có thể nào đem hắn coi như đồng dạng người trẻ tuổi đối đãi đâu, chỉ là kính đô nước sâu không thấy đáy, cũng không tốt lội, cũng đừng chết đuối. Ninh Thiên Thụy cười nhẹ đặt chén trà xuống nghĩ.